Chương 73, mâu thuẫn chân vịt, ngũ đại ma thành. Chương 73, mâu thuẫn chân vịt ngũ đại ma thành so với tủ cổ các nàng còn phải sớm hơn một bước, Dài U Dọ Kỳ liền tiến vào tiểu xuyên nhà trọ trong phạm vi. An tĩnh vùng ngoại thành, không có bất kỳ người nào, Dài U Dọ Kỳ một người yên lặng ở chỗ này đi lại. Vừa đi hắn một vừa quan sát địa hình, hy vọng tìm được một cái trống trải lại sẽ không ảnh hưởng đến tủ cổ các nàng địa phương. Thử toàn bộ thế giới biến thành cố hữu kết giới, Dài U Dọ Kỳ tự nhiên có thể cảm thụ được. Hắn ngẩng đầu lên nhìn một chút bầu trời, cũng là tán thán một tiếng, ạ gây ạ xào rèn đích sắc rất lợi hại. Xem ra, ta cũng phải tăng thêm tốc độ nếu biết tủ cổ các nàng đã đến, Dài U Dọ Kỳ đương nhiên sẽ không ở chỗ này nhàn nhã đi lung tung, hắn trực tiếp thuần di, lấy dường như ép một phương trình đua xe vậy tốc độ, ở hư không cùng lầu gian nhanh chóng hành động lấy. Ở vào xem giấy lụa thành phố ngoại ô nơi đây, cao ốc bỏ hoang rất nhiều. Tuy là đảo quốc chỉnh thể kinh tế tình thế không được, thế nhưng làm đại đô thị, có chút bộ môn cũng không khỏi không tiến hành phá bỏ và xây lại. Rất nhanh, một tòa hãng bỏ hoang bị Dài U Dọ Kỳ chọn chúng, nơi này cách tiểu xuyên nhà trọ không gần không xa, có thể chứng kiến nhà trọ lại cũng sẽ không bởi vì chiến đấu dư ba mà ảnh hưởng đến bên kia. Hãng cửa trước chỗ, đều là bỏ hoang rất rưởi, thế nhưng trống trải nơi sân lại làm cho Dài U Dọ Kỳ rất là thỏa mãn. Thân thể hạ xuống trên đất trống, Dài U Dọ Kỳ lặng lặng cùng đợi. Mục đích của đối phương, Dài U Dọ Kỳ sớm đã tin tưởng, chính là đem chính mình khiên chế trụ. Hiện tại so với đúng là Dài U Dọ Kỳ có thể hay không ở tủ cổ các nàng thất bại trước chiến thắng người đến, sau đó cứu viện hay hoặc giả là, tủ cổ các nàng chính mình liền đạt được thắng lợi quả nhiên. Không có chờ bao lâu, Dài U Dọ Kỳ sợ chờ người liền đã tới hoan nghênh đại giá của Ngài Quang Lâm, đệ thập nhị tổ, đệ nhất ma pháp sứ. Tan biến giao ly phúc gầm các hạ cung kính mà có lễ phép thanh âm tử. Dài U Dọ Kỳ phía sau truyền đến, xoay người, một vị thân mặc lễ phục, mang theo đơn mảnh nhỏ kính mắt, tay cầm ba tòng, khỏe miệng có tinh mịn dâu trung niên nam nhân, dùng cố ý quý tộc tiến độ, chậm rãi đi tới. Chỉ là cái này cái địa phương lại thì không cách nào cho ngài lấy nghi thức hoan nghênh trọng thể, mặc kệ đối với ta đối với ngài, cái này bên trong hoàn cảnh thực sự có chút không phù hợp thân phận. Yêu nhã ma vương thẳng thắn nói, theo hắn đến, toàn bộ hãng bỏ hoang đều tựa như biến thành quý tộc hoa viên. Ngươi là ai? Dài U Dọ Kỳ nhíu suy tư một lúc lâu, cũng không còn trong đầu tìm được cái này nhân loại. Hắn đối với trí nhớ của mình rất có tự tin, nếu như gặp qua lời nói, không phải có thể không biết thực sự là thất lễ. Ta dĩ nhiên đã quên tự giới thiệu, tại hạ là đúng tử đồ 217 tổ thứ 14 tổ, Van Phèm, xưa nhất xỉ tổ một trong. Hướng về phía Dài U Dọ Kỳ cung kính đi lấy lễ. Làm hắc sắc công chúa tình nhân, ta vốn dâng lên hậu lễ, thế nhưng mời ở chỗ này tha thư cho ta vô lễ tuy là rất có lễ phép, thế nhưng ở nhắc tới ản chủ lúc, Van Phèm biểu tình lập tức thay đổi tối tăm đứng lên. Dài U Dọ Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, lập tức đã biết ạ gây ạ xảo rẹn vì sao đột nhiên nhân lực vật lực phong phú như vậy. Vị này Van Phèm mặc dù là tử đồ, thế nhưng ở đồng hồ thế giới cũng là một vị tài chính đại ngạc, ở vốn liếng này đích niên đại, chỉ cần có tiền, thật là lắm chuyện cũng có thể làm được còn như Van. Phèm tại sao phải giúp ạ dạ sao rèn, rõ ràng không phải ma thuật sư chính hắn thì tại sao phải đến đạt đến căn nguyên, mấy thứ này phản mà không có ý nghĩa. Nguyên lai là bị bờ rát cái tên kia, đánh rơi quá một tòa thành Van. Phèm A Dù Dò Kỳ cố ý bóc đối phương ngắn. Quả nhiên, nghe được bờ rát, nghe được thành rơi tan, trước còn tiểu ý yêu kiểu Van. Phèm ngay lập tức sẽ sát khí bốn phía coi như là tài chính đại ngạc. Hắn chính là một vị tung hoành không biết bao nhiêu năm cường đại tổ, mặc dù biết ngài là cố ý, ta cũng không có nắm chắc đánh bại ngài, thế nhưng cũng xin ngài vui lòng chỉ giáo, nào có nói nhảm nhiều như vậy, để dư để ngươi ở nơi này vẫn lạc đi, ở cực đông chi địa rơi xuống thứ 14 tổ. Cái này danh xưng có thể đúng phi thường thích hợp ngươi. A Lưu Dọ Kỳ nành cười một tiếng. Hắn bản thân lì hệ nở la không có thời gian, nói ra vì chính là để Van Phèm sinh khí, sau đó nhanh lên tiến nhập trong chiến đấu tay trái thành trộn hình. Dài U Dọ Kỳ đem tay trái thật cao dơ lên, mặc dù là nằm ở cố hữu kết giới bên trong, thế nhưng Dài U Dọ Kỳ vẫn là lợi dụng cờ dìm sần mùn lưu ở trong thân thể ý thức, đem hồng nguyệt cụ hiện tại trong bầu trời không có chân chính ánh trăng như vậy cường đại, thế nhưng mang cho Dài U Dọ Kỳ tăng phúc cũng đủ. Mà chủ yếu nhất đúng, tử đồ đều là ban đêm sinh vật, bọn họ chỉ có ở viên nguyệt hạ, lực lượng khả năng. Đạt được tối cường, lấy tờ giờ UE ản sệt tỏ chi vương lực lượng thao túng ánh trăng, coi như là 27 tổ cũng có thể bị áp chế ở cực thấp suất lực cha NG Tha Y. Có thể nói, cái gọi là tử đồ ở lưu dò kỳ trước mặt căn bản không phải cái gì đối thủ. Bất quá lúc này đây, cũng là không như mong muốn lại một lần nữa nhìn thấy cái này Chu Hồng Chi Nguyệt, thật là làm cho người hoài niệm Avan. Phém nhìn bầu trời Hồng Nguyệt, tựa như lâm vào trong ký ức. Cũng may mà lần trước gạ dạ tiên sinh thử dò được ngài có thể thao túng Hồng Nguyệt, nếu không, bây giờ ta nói không chừng liền thua thiệt lớn, dĩ nhiên không có chuyện dấu dò kỳ nghi hoặc nhìn Van. Phém, đang bị chính mình chặt đứt mặt trăng ma lực trợ giúp sau, Van. Phèm cha NG Tha Y vẫn như cũ hoàn hảo, xem ra ngài còn không biết vậy, hãy để cho ta chỉ may ở chỗ này nói cho ngài đi, mặc dù không biết đạo cụ thể nguyên nhân vì sao, thế nhưng chúng ta tử đồ lực lượng không rõ cũng là lớn tăng, hơn nữa, chúng ta đã hoàn toàn thoát khỏi trăng sáng âm tình tròn khuyết, bây giờ chúng ta, căn bản sẽ không lưu ý trăng sáng ma lực cung ứng tựa như nhìn thấu dấu dò kỳ vấn đề, Van. Phèm rất là cung kính giải thích. Ám hát sáu vương quyền vừa nghe đến Van. Phèm lời nói, Giải U Dọ Kỳ theo bản năng liền nghĩ đến cái này tử đồ vương Giải U Dọ Kỳ đưa tay bông, bất quá quanh thân đã lực lượng cổ động không nớt, nếu không còn cách nào đem lực lượng của đối phương rơi chậm lại, kia liền trực tiếp chính diện tác chiến pha y đo coi như tử đồ lực lượng biến mạnh thì như thế nào Giải U Dọ Kỳ đánh bại bọn họ vấn đề duy nhất, chính là cần dùng bao lâu thời gian mà thôi, tiếp đó, nên giống như ngài biểu diễn ta kiệt tác đến đây đi, các con của ta Van. Phèm đột nhiên giống như là rơi vào điên cuồng cuồng nhiệt phân tử, hắn giơ cao hai tay ngưỡng nhìn bầu trời, tựa như ở gọi về vật gì vậy mà theo hắn hô to, cũng có vật gì vậy, đang cùng hắn hấp dẫn lẫn nhau lấy đại địa đang run rẩy, không khí ở gào thét tùng tùng tùng tùng dao động thiên động mà thanh âm vang lên, đó là bốn chân đạp ở trên mặt đất tiếng vang, nào đó đại hình quái vật đang ở chạy tới mà ở lưu dò kỳ trong tầm mắt, một con khổng lồ phảng phất con rối, phảng phất nham thạch, lại phảng phất sắt thép cự tượng, đang từng bước đi tới, đây là một con gần đảm 40m khổng lồ chiến tranh tượng người ẩm cũ nát nhà xưởng phong ốc, ngăn cản đến rồi con voi to đường, sau đó bị con voi to sức mạnh to lớn dễ dàng nghiền nát phong ốc sụp đổ, điếc hai thanh âm thỉnh thoảng vang lên, theo con voi to tiến độ, không bao lâu, chỗ ngồi này nhà xưởng đã bị cự tượng thải thành phế tích bởi vì là tượng người, những quái vật này không còn cách nào phát ra âm thanh, thế nhưng chỉ dựa vào hình. Thể cũng biết sự cường đại của bọn nó theo cự tượng xuất hiện, đúng một con khổng lồ cự quy, không giống với chân chính ô quy, con này tượng người cự quy cũng là bước đi tốc độ vô cùng đích thực nhanh, mà Van. Phèm cũng là nhanh chóng nhảy lên cự quy lưng, thật cao đứng ở điểm cao mà ở lưỡng chủng chỉ là phổ thông động vật ma thành sau đó, đại biểu cho huyễn tưởng ma thành lần lượt xuất hiện chẳng biết lúc nào bị Van. Phèm chữa trị để ngũ thành. Lấy tốc độ chứ danh thiếu thân thể cao lớn không phù hợp lẽ thường bay lượn trên không trung thứ 6 thành, trên mặt đất chạy thật nhanh sau đó bay lượn đến trong bầu trời, cùng Ai Cập Sphinx độc nhất vô nhị mặt người thân sư tử, cùng với ma thành Van. Phèm đệ thất thành, cũng là hắn tối cường thành, đại biểu cho huyễn tưởng loại đỉnh điểm, dường như to lớn thằn lằn vậy ngao du ở chân trời quái vật, đó chính là bị người phương Tây xưng là ma đại biểu long voi giống, quy, thiếu, sư tử, long. Van. Phèm ngũ đại ma thành tề tụ tập ở đây như thế nào tan biến giáo lý phúc gầm các hạ những thứ này chính là ta vĩ đại nhất kiệt tác nhảy cẫng hoan hô. Van. Phèm hưng phấn cuồng hô. Hư chỉ là hình thể lớn một chút, hơi chút chịu đòn chút thôi đối với cái này ở cổ đại có thể công hãm quốc gia chiến tranh thành, giải u dọ kỳ lại là khinh thị một cố.